Thánh thể bất phàm. Chương 209, C209, làm sao có thể được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy hắn ta bước tới với động tác cực nhanh, đấm thẳng vào mặt Diệp Phong. Mã Cường trong lòng hung hãn, nghĩ thầm, Giang Ly Thích không phải là khuôn mặt trẻ tuổi tuấn mỹ này sao? Nếu đã như vậy thì hắn ta sẽ đập nát khuôn mặt đẹp trai của hắn. Khi tới gần Diệp Phong, Mã Cường lộ ra nụ cười thành công. Hắn ta cho rằng động tác của mình nhanh đến mức Diệp Phong không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều mà Mã Cường không bao giờ ngờ tới là cú đấm của hắn ta lại thực sự trúng vào không trung. Không biết lúc nào, Diệp Phong đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Mã Cường sửng sốt, không thể nào, sao cú đấm này lại hụt. Hắn ta nhìn xung quanh, liền thấy Diệp Phong xuất hiện ở hẳn bên phải trước mặt. Vẻ mặt trêu chọc cùng khinh thường, nhất định là ánh mắt trời quá chói nên hắn ta mới nhầm hướng. Mã Cường nghiến răng nghiến lợi, lần nữa đến gần Diệp Phong. Sau một cú nhử, hắn ta đột nhiên duỗi chân, đá một cước vào ngực Diệp Phong bằng một cú đá phụ. Không ngờ, Diệp Phong chỉ nghiêng người, lại dễ dàng né tránh đòn tấn công của Mã Cường. Làm sao có thể được, đồng tử của Mã Cường co rút dữ dội. Hắn ta lại thực sự đánh hụt lần nữa. Tôi nói này, sao anh lại vội vàng như vậy? Diệp Phong lắc đầu thở dài, trên mặt mang theo nụ cười giễu cợt. Thầy Mã, với trình độ này, anh còn có can đảm dạy học sinh sao? Trên trán Mã Cường lấm tấm mồ hôi. Bề ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang hoảng sợ. Đừng vui mừng quá, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tao còn chưa bắt đầu nghiêm túc đâu. Mã Cường trầm giọng hét lên. Diệp Phong cười hắc hắc nói. Ồ, vậy anh phải nhanh chóng nghiêm túc đi. Nếu không đánh nhau sẽ nhàm chán. Muốn chết. Mã Cường hoàn toàn tức giận. Hắn gầm lên. Hai tay như móng vuốt đại bàng, óm lấy cổ Diệp Phong. Diệp Phong vẫn dùng nhẹ né tránh. Trên trán Mã Cường nổi gân xanh. Nhưng hắn ta lại bất lực trước Diệp Phong vì không một chiêu thức nào của hắn ta có thể chạm vào Diệp Phong. Diệp Phong nhìn Mã Cường vẻ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ, trên mặt mang theo vẻ giễu cợt. Thầy Mã, có phải động tác của anh chậm quá không? Mã Cường tức giận mắng. Thằng nhãi này, có gan thì đừng né nữa. Tôi sợ anh không? Diệp Phong lắc đầu cười nói. Tiểu tử này, mày đang tìm cái chết. Mã Cường tức giận, dùng hết sức lực lao về phía Diệp Phong như một con bò đực. Diệp Phong cười lạnh, giơ chân đá thẳng vào ngực Mã Cường. Bốp, một cú đá, chỉ một cú đá, Mã Cường hét lên một tiếng, bay như đạn đại bác trên không trung 5-6 mét, nặng nề rơi xuống sân. Mã Cường cảm thấy trước mắt tối sầm, sững sờ tại chỗ. Anh Phong, anh thật tuyệt vời, Tô Khuynh Thành hưng phấn hét lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, các học sinh đang xem trên sân cũng vỗ tay và reo hò như sấm dậy. Cú đá này thật thú vị. Họ không ngờ rằng Diệp Phong có thể đá bay Mã Cường. Nhà vô địch Sanda, chỉ bằng một cú đá. Tuy nhiên, cú đá của Diệp Phong chưa dùng hết sức. Đây là trường học, trước mặt nhiều học sinh như vậy, hắn không được quá bạo lực. Đi tới trước mặt Mã Cường, Diệp Phong khinh thường nhìn hắn nói. Thầy Mã, thế nào, còn muốn đánh tiếp không? Hay là nhận thua đi? Cũng ít bị đánh hơn. Muốn tao nhận thua? Không thể nào. Ma Giang không chịu nhượng bộ, gầm lên giận dữ và tấn công Diệp Phong lần nữa. Với một đòn tấn công cực kỳ hung hãn, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, không thương tiếc đánh vào má trái Mã Cường. Cách chương.